Mị ảnh, chương 375, chấn động, gocchuyenaudio.com. Nghệ Phong nhìn thoáng qua mấy cường giả đang cảnh giác nhìn mình, trên mặt hắn hiện lên một tia khinh thường, quay đầu hướng Cuồng Hổ nói. Người giúp ta ngăn trở những kẻ muốn chen vào. Cuồng Hổ gật đầu nói. Thiếu gia, người yên tâm, người chỉ cần chú tâm chém giết hắn là được. Tuy rằng Cuồng Hổ một lần nhìn thấy Nghệ Phong xuất thủ thế nhưng cũng không biết Nghệ Phong vì sao tin tưởng trong ba chiêu chém giết một tướng cấp. Nghệ Phong phân phó Cuồng Hổ xong, lúc này mới quay đầu nhìn về phía cường giả tướng cấp kia, nhàn nhạt nói. Chuẩn bị cho tốt đi, bản thiếu gia sắp xuất thủ. Cường giả tướng cấp kia hừ lạnh một tiếng, vận chuyển đấu khí trong người, tuy rằng không tin Nghệ Phong có thể chém giết hắn, thế nhưng cũng không dám coi thường Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn áo giáp đấu khí trên người cường giả tướng cấp kia, hắn cười lạnh một tiếng nói. Ngươi đã chuẩn bị tốt để đi tìm chết, vậy bản thiếu gia tiễn ngươi một đoạn đường. Nghệ Phong vừa dứt lời, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phái cường giả tướng cấp kia công qua. Tàn ảnh, mọi người nhìn thấy tàn ảnh nhanh như gió kia, cả đám kinh hãi liếc mắt nhìn nhau, bọn họ nghĩ không ra tốc độ của Nghệ Phong cư nhiên có thể nhanh đến trình độ như vậy. Mấy người tướng cấp kia nhìn thấy tàn ảnh, bọn hắn cũng kinh hãi không ngớt, thân ảnh biến ảo chắn trước mặt cường giả tướng cấp. Trận chiến này, chỉ cần bảo trụ hắn trong vòng 3 chiêu thì trận này bọn họ thắng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, nhưng thân ảnh bọn hắn còn chưa có thể ngăn trước người cường giả tướng cấp kia, bọn hắn cảm giác có một cổ đấu khí cường hãn hướng về phía sau lưng bọn hắn oanh qua, bọn hắn hầu như không có phát ứng với thời gian, xoay người đón đỡ lực lượng cường đại kia. Binh, binh, hai tiếng va chạm, hai tướng cấp bay ngược về phía sau. Một màn này, làm cho mọi người trừng to mắt nhìn Cuồng Hổ, cả đám kinh hãi không ngớt, thậm chí có người ở trên nóc nhà đứng thẳng lên bay xuống dưới. Một trường bức lui hai tướng cấp nhị giai, như vậy thực lực ít nhất trên tướng cấp thất giai. Mọi người trừng to mắt nhìn Cuồng Hổ, bọn họ nghĩ không ra, một người nhìn có vẻ rất bình thường này, cư nhiên lại cường hãn đến tình trạng này, trên tướng cấp thất giai cao thủ A, đây là tồn tại như bức cỡ nào. Mọi người hít sâu một ngụm lương khí, lần thứ hai đối với Nghệ Phong xem trọng một phần, ngay cả một cao thủ trên tướng cấp thất giai cũng là thuộc hạ của hắn, vậy thế lực của hắn cường hãn đến trình độ nào. Cuồng Hổ bỗng nhiên xuất hiện này, làm cho Nghệ Công cũng mạnh mẽ đứng lên, cố gắng bình tĩnh đánh giá Cuồng Hổ, lại phát hiện bản thân mình không cách nào điều tra được khí tức của hắn, điều này làm cho hắn càng thêm kinh hãi. Nhãn thần nhìn Cuồng Hổ cũng biến ảo bất định, trong lòng không ngừng suy nghĩ người này từ đâu ra. Đồng dạng, Bao Đạt cũng suýt nữa bị dọa ngã xuống đất, một cao thủ trên tướng cấp thất giai, hơn nữa còn có Nghệ Phong, lực lượng này đủ để đi ngang đế đô a. Cái này hắn còn đấu được nữa sao? Kháo, Nghệ Phong này từ đâu mời tới nhiều cao thủ như vậy? Bao Đạt nhịn không được mắng to một tiếng, một câu này, nhất thời để tầm mắt mọi người rời qua đây, lần thứ hai cả đám nhìn về phía Nghệ Phong, dù sao trận chiến này, Nghệ Phong mới là diễn viên chính. Mà lúc này, Nghệ Phong đã, gocchuyenaudio.com, xuất hiện trước người cường giả tướng cấp kia, một ngón tay dựng thẳng lên, nhìn đối phương nhàn nhạt nói. Bản thiếu gia ra chiêu thứ nhất. Tư thái này, bộ dáng này, làm cho mọi người nhịn không được co quắp một chút, tiểu tử này, con mẹ nó thật biến thái. Nghệ Phong vừa nói xong, hồn lực toàn thân hắn mạnh mẽ vận chuyển ra, hồn lực cường đại hình thành một đạo dòng xoáy, phảng phất muốn phá nát mọi vật ở bên trong. Cùng lúc đó, linh khí trong hư không cũng bị dòng xoáy này thôn phệ đi vào, theo dòng xoáy này bắt đầu xoay tròn không ngớt, hình thành một hình cự trùy, hướng về cường giả tướng cấp đối diện công qua. Đây là một trong nhiếp hồn thuật cao cấp mà quái lão đầu dạy Toàn Diệt. Toàn Diệt có thể phát huy lực công kích của nhiếp hồn thuật lớn nhất, trùy hình không ngừng xoay tròn, nhiếp hồn thuật có lực xuyên thấu cực đại. Đặc biệt dòng xoáy xoay tròn, có thể tiêu diệt hồn lực của đối phương. Trọng yếu nhất là, Nghệ Phong có lực thôn phệ của Phệ Châu, càng gia tăng lực công kích của nhiếp hồn thuật cực đại. Nếu không phải Nghệ Phong không muốn người khác biết thân phận nhiếp hồn sư của hắn, hắn thậm chí muốn thi triển nhiếp hồn thuật khống chế thiên địa linh khí phối hợp Phệ Châu công kích kia hẳn là sẽ rất chấn động. Tướng cấp đối phương thấy Nghệ Phong công kích qua, hắn cảm giác có một cổ áp lực cường đại hướng về chính mình công kích mà đến, vô thanh vô tức lại phảng phất muốn hủy diệt hồn lực của mình, cảm thụ được tất cả những cái này, hắn vô cùng kinh hãi, vội vàng tập trung lực lượng đón đỡ. Nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong trung quy chỉ mới trung cấp thứ tinh, mặc dù nhiếp hồn sư quỷ dị vạn phần, hơn nữa mình có Phệ Châu trợ giúp thế nhưng cũng không làm gì được cường giả tướng cấp. Chỉ là, Nghệ Phong vốn là không hy vọng cùng tên này cứng đối cứng, hắn cười lạnh một tiếng, phối hợp nhiếp hồn thuật này, trong nháy mắt hắn khởi động thuấn di trong nháy mắt hình thành, một quyền hung hăng đánh vào đối phương. Tướng cấp đối phương thấy tình huống như vậy, hắn rất kinh hãi. vội vàng tập trung hồn lực chống lại công kích nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong, đồng thời đấu khí trên người cũng bạo phát mạnh mẽ, bao trùm quanh người, thân ảnh chợt lóe lên, né tránh công kích cường đại mà Nghệ Phong đánh tới. Cùng lúc đó, trong mắt hắn cũng kinh hãi không gì sánh được, năng lượng kỳ lạ mới vừa rồi cư nhiên thôn phệ và tiêu diệt hồn lực của hắn, trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên một chức nghiệp thần thánh nhiếp hồn sư. Hắn kinh hãi nhìn Nghệ Phong, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, Nghệ Phong lại có chức nghiệp quỷ dị nhất, tôn quý nhất nhiếp hồn sư. Hơn nữa nhìn công kích mới vừa rồi, hiển nhiên đẳng cấp không thấp, nếu như bản thân mình dưới tướng cấp, coi như là sư cấp cửu giai, nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ. Hắn nhìn về phía Nghệ Phong càng thêm cảnh giác lên, có nhiếp hồn sư quỷ dị quấy dày hồn lực mình, tính nguy hiểm là cực cao. Đặc biệt một quyền xé trời vừa rồi kia của Nghệ Phong, lực lượng kia làm cho đáy lòng hắn phát run. Lực lượng như vậy, cho dù bản thân mình xuất toàn lực cũng thi triển không ra a. Kháo, bọn họ ai nói Nghệ Phong là tướng cấp nhất giai cao thủ. Ngay cả trong lòng cường giả tướng cấp đối phương cũng mắng to, lảo đảo né tránh một quyền này của Nghệ Phong, đồng thời hắn cảm giác một đạo nhiếp hồn thuật hướng về mình công kích. Cốc truyện audio.com, qua đây, lực công kích so với vừa rồi còn mạnh hơn rất nhiều. Phát hiện này làm cho hắn kinh hãi vạn phần, đồng thời cũng nhanh chóng vận chuyển hồn lực chống đối. Cùng lúc đó, Nghệ Phong cũng không có nhàn rỗi, hắn nhàn nhạt nói. Chiêu thứ hai, lời còn chưa nói hết, thân hình của hắn đã biến mất ngay tại chỗ, một quyền mang theo khí thế xé rách hư không hướng về đối phương hung hăng oanh qua, quyền thế cường đại áp bách làm không khí phát ra tiếng suy suy rung động. Hư không dưới một quyền này cũng hiện ra gấp khúc. Cường giả tướng cấp kia đảo mắt nhìn nắm tay tới trước ngực mình, hắn vận chuyển đấu khí tránh cũng không thể tránh, chỉ phải nghênh quyền hướng về Nghệ Phong ngăn lại, hơn nữa đồng thời phải phân tâm chống chọi nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong. Binh, bắn ra vô số kình khí cơn lốc khắp bầu trời không ngừng mang theo tất cả bay ra, tướng cấp đối phương cũng hướng về phía sau lảo đảo lui ra ngoài, cái này chứng minh lực lượng hai người có chênh lệch. Ngay thời điểm hắn thở dài một hơi, thân ảnh của Nghệ Phong lần thứ hai biến mất, một quyền lần thứ hai đánh về phía hắn. Kháo, tiểu tử này thuấn di có phải là không hạn chế sử dụng chứ? Mẹ nó, có thể thuấn di lần thứ ba. Mọi người nhìn Nghệ Phong lần thứ hai thi triển thuấn di, trong lòng cả đám mắng to. Binh, tiếng va chạm vang lên, nhiếp hồn thuật liên miên không dứt cùng với nắm tay trong nháy mắt xuất hiện, căn bản làm cho hắn không có thời gian né tránh. Nắm tay Nghệ Phong hung hăng nện ở trên ngực đối phương. Cùng lúc đó, một đạo nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong lần thứ hai oanh vào trong đầu hắn. A, một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết vang lên, làm cho mọi người dùng mình mấy lượt nhìn cường giả tướng cấp ngã xuống đất phun máu không dậy nổi kia. Cả đám hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Mọi người ngừng thở, ngơ ngác nhìn Nghệ Phong, một mảnh vắng vẻ. Cách chương.